Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 38, đây là một hồi trùng muốn thi đấu. Jose Mourinho, Jose gạch dưới mâu ngày nhô, người Bồ Đào Nha, từng nhận chức Robson ở Barcelona dạy học lúc phiên dịch, cũng từng làm Van Gaal phiên dịch. Hắn cuộc đời huấn luyện viên chính thức bắt đầu cùng Bồ Đào Nha trong nước đội mạnh Benfica. Thế nhưng 9 chàng sau cuộc tranh tài liền bởi vì cùng hội đồng quản trị ý kiến không hợp mà từ chức, sau đó dạy học Bồ Đào Nha trong nước đội yếu Leiria. Nửa cái mùa giải liền để đội bóng này vọt tới giải đấu đệ ngũ. Sáng lập nên câu lạc bộ trong lịch sử thành tích tốt nhất. Năm 2002 tháng 1 trở thành Bồ Đào Nha mặt khác một nhánh đội mạnh Porto huấn luyện viên. Trợ giúp đội bóng từ trước giữa mùa giải gay gâu trạng thái bên trong đi ra. Cũng cuối cùng thu được giải đấu thứ 3. Năm 2003, Mourinho dạy học một nhánh đội bóng tới nay cái thứ nhất hoàn chỉnh mùa giải. Hắn xuất lĩnh đội bóng một hơi bắt giải đấu. Cắp thi đấu cùng UEFA cắp 3 cái quán quân. Thành tam quan vương. Năm 2004. Đây là Mourinho huấn luyện viên cuộc đời bên trong rực rỡ hào quang một năm. Hắn không chỉ có trợ giúp đội bóng hãn vệ giải đấu quán quân vinh dự. Hơn nữa, giết vào UEFA Champions League trận chung kết. 3 bóng toàn thắng Monaco. Dẫn đội chờ thêm châu Âu đỉnh. Năm 2005 gia nhập Liên minh Chelsea sau khi cái thứ nhất mùa giải trợ giúp đội bóng bắt được thời. Gian qua đi nửa cái thế kỷ giải đấu quán quân. 2006 năm Chelsea vệ miện giải đấu quán quân. Đây là Mourinho thu hoạch đến vinh dự. Thế nhưng vị này phong quang vô hạn huấn luyện viên hiện tại nhưng gặp phải phiền phức ngập trời. Chelsea giải đấu bên trong chiến tích không tốt. Champions League vòng bảng thi đấu cũng gặp phải giống như Forest vấn đề vòng bảng thi đấu đầu hại. Trận thi đấu một bình một phụ. Không có thắng tích. Đồng dạng là ở cuộc tranh tài thứ 3 mới nghênh đón thắng lợi. Cứu lại một cái thi đấu điểm. Nước Anh có truyền thông đem hai người kia đặt ở cùng một chỗ khá là. Nói hai người đều rất trẻ trung. Đều rất có tính cách cũng đều tài hoa hơn người. Thế nhưng hiện ở đây hai cái huấn luyện viên trẻ bên trong nhân vật đại biểu nhưng đều gặp phải bọn. Họ cuộc đời huấn luyện viên bên trong một lần nghiêm túc khiêu chiến. Từ mặt ngoài đến xem. Là như vậy, Nottingham Forest cùng Chelsea gần nhất thành tích rất không ổn định. Lúc tốt lúc kém, nhưng nếu như xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, liền sẽ phát hiện Dan có thể muốn so với Mourinho hạnh phúc hơn nhiều. Bởi vì Forest ông chủ tín nhiệm Dan, chống đỡ Dan, Forest vấn đề chỉ là thi đấu mức độ trên vấn đề. Muốn giải quyết rất dễ dàng, mà Chelsea vấn đề thì lại cùng thi đấu không quan hệ. Cùng Mourinho cùng Abramovich hai người này tính cách đều kiêu căng khó thuần người có quan hệ. Một khi cùng người tính cách dính líu quan hệ, vấn đề này nhưng là khó giải. Từ ngày 18 tháng 9, Chelsea ở Champions League vòng bảng thi đấu cuộc so tài thứ nhất bên trong sân nhà bị đội yếu. Rosenborg 1-1 bức hòa bắt đầu. Có quan hệ Mourinho muốn tan học nghe đồn liền không gián đoạn quá. Bên ngoài có rất nhiều tin tức. Mourinho cùng Abramovich quan hệ không tốt. Mourinho cùng Balak, Shevchenko quan hệ không tốt. Mourinho cùng Clark quan hệ không tốt. Mặt trái tin tức nhiều vô cùng. Nhưng là Mourinho lại vẫn là mang đội đi tới hiện tại. Cũng không có thật sự bị cách chức. Dan thường ngày cũng không thế nào quan tâm Mourinho làm sao. Ngược lại truyền thông đều sẽ đưa tin tức về hắn. Tình cờ nhìn liền có thể hiểu rõ cái đại khái. Chỉ là lần này, hắn muốn không chú ý cũng không được. Bởi vì Mourinho đến cửa nhà. Ngày 11 tháng 11, lưu manh tiết, Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Chelsea. Champions League đánh xong, thì có truyền thông ở sao làm Forest 8 bóng tàn sát Besiktas địa đồng thời. Bắt đầu sao làm Chelsea cùng Forest trận này giải đấu. Cuộc tranh tài này nếu như chỉ là làm như hai đội bóng giao chiến, cũng không phải khiến người chú ý nhất, bởi vì đồng thời tại đây một vòng, còn có Arsenal cùng MU quyết đấu. Cái này lịch thi đấu sắp xếp để các truyền thông đều cảm thấy rất có sao làm giá trị. Ở Mourinho từ Bồ Đào Nha đi tới nước Anh trước. Ở Tony Dunn còn ở Forest đội thanh niên làm một cái Puritan thời điểm. Arsenal huấn luyện viên Wenger cùng huấn luyện viên Manchester United Ferguson vẫn chính là Premier League trên sàn thi đấu địa một đạo đặc thù phong cảnh. Hai người bọn họ ân oán có thể bị viết thành 10 bản thư. Đập thành 5 bộ phim. Làm tiếp thành một cái trò chơi điện tử sản phẩm. Trung Quốc đã từng có truyền thông đem này quan hệ của hai người hình dung là tương nhục lấy mạt. Cái này thành ngữ cải rất tốt. Vừa đúng biểu hiện ra hai người kia trong lúc đó phức tạp quan hệ vừa là đối thủ một mất một còn. Đồng thời nhưng cũng là hiểu rõ nhất lẫn nhau người. Này thật sự rất phức tạp. Không thể đơn giản quy kết vì là bằng hữu hoặc là kẻ địch. Đồng thời cũng không phải cái gì anh hùng tiếc anh hùng. Loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được địa quan hệ tức có hai người bọn họ cái mông ngồi xuống vị trí không giống nhân tố. Cũng là hai người tính cách gây nên. Hai người kia có thể nói thế giới giới bóng đá nổi danh nhất kinh điển nhất oan gia đối đầu. Nước miếng của bọn họ chiến nương theo Premier League đi qua gần như 10 năm. Mãi đến tận Mourinho ở năm 2004 đến mới đánh vỡ hai người trong lúc đó này vi diệu quan hệ. Mourinho đến rồi Chelsea sau khi nhiều lần phát động tâm lý chiến thế tiến công. Mặc kệ là Wenger vẫn là Ferguson đều thành hắn mục tiêu công kích. Liền song hùng tranh bá đã biến thành tam quốc thế chân vạc. Tiệc vui chóng tàn. Một năm sau khi Nottingham Forest ở Tony Dunn dưới sự dẫn dắt trở lại Premier League. Lần này ngoại hạng Anh ghế của huấn luyện viên trên liền càng đẹp mắt. Tony Dunn là một cái tính khí cùng tính cách đều rất quái lạ người. Hắn răng nanh răng nhọn không có chút nào so với các tiền bối thua kém. Sự xuất hiện của hắn để nước Anh tiểu báo hưng phấn không thôi. Có người đem hắn tỉ dụ thành chó điên gặp người liền cắn. Chỉ cần là đối thủ liền chạy không thoát. Tam quốc thế chân vạc đã biến thành tứ đại thiên vương. Cũng có người càng yêu thích đem bốn người này tách ra thành hai đôi đến xem. Ferguson cùng Wenger đại diện cho Premier League quá khứ 10 năm. Mà Mourinho cùng Dunn thì lại đại diện cho Premier League tương lai 10 năm. Hoặc là càng dài. Nước Anh độc giả cùng các cổ động viên vĩnh viễn không cần lo lắng Ferguson về hưu sau khi bọn họ gặp cô quạnh. Tiểu báo các ký giả cũng không cần lo lắng không có cái gì ngoài sân ngoài lề báo đáp tốt chính gốc. Dĩ vãng Wenger cùng Ferguson địa giao chiến nhất định sẽ hấp dẫn nhiều nhất nhãn cầu. Thế nhưng lần này, bọn họ địa danh tiếng đều bị hai người trẻ tuổi trùm xuống. Có quá nhiều lý do để cuộc tranh tài này bị được quan tâm. Cuồng nhân đối với cuồng nhân. Để Mourinho lúng túng kỷ lục đối với Tony Dunn chịu không nổi kỷ lục. Mourinho cùng Tony Dunn chung cực quyết đấu. Cuối cùng cái này là London một nhà truyền thông sử dụng tiêu đề. Nhưng không chỉ là nói nghe sờn cả tóc gáy. Từ rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy. Cuộc tranh tài này rất có thể trở thành Mourinho cùng Tony Dunn ở Premier League một lần cuối cùng. Giao chiến. Mourinho gần nhất trên đỉnh đầu địa tóc hoa râm không ít. Dâu mép cha ở trong lúc vô tình cũng bắt đầu tăng lên. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ sắc bén khiến người ta có chút kính nể. Ban lên mặt đến mím môi. Hắn biểu cảm trên gương mặt thật giống như là Hy Lạp đá cẩm thạch điêu khắc như thế. Góc cạnh rõ ràng. Thế nhưng này nhưng trái lại làm cho người ta một loại anh hùng đường cùng ở cường chống đỡ cảm. Giác. Cái kia lúc trước mang theo UEFA Champions League nhà vô địch huấn luyện viên vinh dự cùng vầng. Sáng hung hăng làm chủ Stamford Bridge nam nhân. Hiện nay chính rơi vào trước nay chưa từng có địa nguy cơ bên trong. Đội bóng phòng thay đồ đã phân liệt. Lấy hắn làm trụ cột một đám người. Cùng lấy Abramovich làm chủ một đám người đem Chelsea miễn cưỡng kéo thành hai nửa. Trước đây hắn đều là đau đầu làm sao đối phó trên sân bóng đối thủ. Hắn bây giờ nhất định phải đau đầu làm sao ở cùng câu lạc bộ chủ tịch đánh rằng có bên trong đạt. Được thắng lợi dù cho chỉ là giai đoạn tính. Đầu tháng 11 địa London đã bắt đầu nhiều lần bay lên mông lung mưa phùn. thành phố sương mù. Cái tước hiệu này là bởi vì cách mạng công nghiệp sơ kỳ London trong thành San Sát nhà xưởng ống khói bài thả ra khí thải mà sinh ra. Hiện tại London sớm sẽ không có san sát địa ống khói cùng đầy trời khí thải. Thế nhưng vào lúc này London vẫn như cũ là thành phố sương mù, mưa bụi mông lung. Sân bóng Stamford Bridge trống rỗng. Không phải ngày thi đấu. Nơi này trừ một chút du khách cùng công nhân viên sẽ không có người khác. Lúc này, màu xanh lam địa trên khán đài nhưng có một điểm đen. Hắn là lúc này trong sân bóng duy nhất một người. Jose Mourinho một người ngồi ở Stamford Bridge, Matthew Harding, khán đài ngay chính giữa. Nơi này là Stamford Bridge Bắc khán đài. Bây giờ đội chủ nhà fan bóng đá khán đài. Ở hắn đối diện nhưng là nổi danh nam khán đài. Đã từng địa tịch Đức khán đài. Đáng tin The Blue fan bóng đá tối yêu tha thiết địa phương. Người Bồ Đào Nha ăn mặc hắn cái này nghe tên xa gần Armani áo gió. Ở mờ mịt mưa phùn bên trong ngồi ở trên khán đài không nhúc nhích. Hắn hai tay khoanh lót cằm. Phảng phất một vị nhà tư tưởng, pho tượng. Hắn đã ở đây ngồi 10 phút. Một canh giờ trước, hắn cùng câu lạc bộ nhà ông chủ Abramovich tiến hành rồi tư nhân đàm phán. Không có bất kỳ người nào biết chuyện này. Hắn cũng không có ý định nói cho bất luận người nào. Abramovich sắc mặt rất khó nhìn. Hiển nhiên là bởi vì gần nhất đội bóng gây gâu chiến tích. Nói như vậy, là một nhánh đội bóng thành tích không tốt thời điểm. Cần tìm đệ nhất trách nhiệm người. Nhất định là huấn luyện viên trưởng. Mặc kệ vị giáo chủ này luyện lúc trước đạt được quá huy hoàng bực nào thành tích. Vinh dự vĩnh viễn chỉ có thể đại biểu quá khứ, đây là nghề nghiệp bóng đá bên trong một cái lật đổ. Không phá địa chân lý. Rất bất hạnh. Mourinho hiện tại liền tự thể nghiệm một phen giới bóng đá này điều tàn khốc địa chân lý. Abramovich đối với hắn mang đội 4 năm nhưng không có đạt được lúc trước hứa hẹn Champions League. Quán quân, có chút bất mãn, ngay ở vừa kết thúc địa Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ tư thi đấu bên trong. Chelsea ở sân khách trước sau không cách nào công phá Sanke 0-4 khung thành. Abramovich thích nhất Shevchenko càng là ở trên băng ghế ngồi 90 phút. Đàm phán bên trong, Abramovich hỏi Mourinho tại sao ở đội bóng tấn công không mở ra cục diện tình huống không cân nhắc. Phái Shevchenko lên sân khấu. Mourinho giọng trả lời có chút ngạnh. Người Ukraine ở lúc trước làm nóng người thời điểm cảm thấy bắp thịt đau nhức. Chủ tịch tiên sinh, kẻ ngu si đều biết đây là cớ. Để Abramovich phẫn nộ chính là Mourinho coi hắn là kẻ ngu si chơi. Thế nhưng hắn ngăn chặn hỏa khí. Mà là hỏi giải đấu bên trong sự tình. Đặc biệt là lập tức liền muốn đối mặt một cái để Chelsea cảm giác lúng túng đối thủ. Chelsea quét ngang nước Anh thời điểm. Duy nhất không có thắng quá đội bóng Nottingham Forest này nhưng là một cái để hết thảy Chelsea. Mọi người cảm thấy không thoải mái kỷ lục. Mourinho cũng giống như thế. Hắn là một cái người kiêu ngạo. Hắn không thể nào tiếp thu được 3 năm qua đều không thể chiến thắng đan người như thế hiện thực. Ta bảo đảm thắng được cuộc tranh tài này. Chủ tịch tiên sinh, lần này hắn trả lời đúng là Abramovich yêu thích nghe được. Kỳ thực hắn không bảo đảm cũng không liên quan. Ngược lại nếu như lại bại bởi đan, cuộc sống của hắn nhất định sẽ không dễ chịu. Nhưng thành thật mà nói lần này đàm phán để Mourinho gần nhất liền không tốt tâm tình càng ngày. Càng tối tăm, thật giống như hiện tại London khí trời như thế. Hắn biết mình người lãnh đạo trực tiếp là cái hạng người gì. Bởi vì chính hắn cũng là người như vậy. Đòi mạng vấn đề chính là loại này tính cách người căn bản là không có cách cùng nhau cộng sự quá. Lâu thời gian, bằng không nhất định sẽ sản sinh rất nhiều mâu thuẫn. Hoặc lớn hoặc nhỏ, tích lũy lại cuối cùng trở thành tan vỡ bắt đầu. Mà hắn đã nghe được từ hòn đá tảng trên đi xuống hội lạc đá vụn địa âm thanh. Phách phách bạch bạch, phách phách bạch bạch, Mourinho ngẩng đầu nhìn mắt phía trên sân vận động trần nhà. Hạt mưa đánh ở phía trên phát sinh dày đặc âm thanh. Hắn lúc này mới chú ý tới vũ đã càng rơi xuống càng lớn. Dưới khán đài diện xuất hiện một cái ăn mặc màu vàng áo mưa người. Hắn phát hiện nguyên bản trống rỗng trên khán đài có thêm cá nhân. Nhìn chằm chằm nhìn một lúc, Phát hiện dĩ nhiên là đội bóng huấn luyện viên. Vội vã phất tay hô. Tiên sinh. Mourinho tiên sinh. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Mourinho từ chỗ ngồi đứng dậy. Đi tới lan can trước. Đẩy từ trên trời giáng xuống vũ. Nói rằng. A, đột nhiên muốn tản bộ. Liền đi tới nơi này. Ta quấy rối đến ngươi công tác sao? Đối phương xua tay. Không, hoàn toàn không có. Ta cũng chỉ là đến tuần tra một chút. Hắn nhìn thấy nước mưa xối ướt Mourinho địa tóc cùng áo khoác. Liền chỉ thiên. Vũ, tiên sinh. Mourinho theo hắn tay ngửa đầu hướng về thiên. Lạnh lẽo nước mưa đánh ở trên mặt. Hắn lại không trốn. Chỉ là híp lại mắt. Cảm tạ. Này Vũ vẫn không tính là đại. Như vậy ta cáo từ. Gặp lại. Hắn liếc mắt nhìn đối phương bị già ở áo mưa dưới mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Scott, Lauren tiên sinh. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới chính mình một cái phổ thông cầu thủ thảm cỏ giữ gìn công. Nhân, đại danh đỉnh đỉnh Mourinho huấn luyện viên lại có thể gọi ra tên của hắn đến. Nhất thời kích động sững sờ ở tại chỗ. Chờ hắn phản ứng trở về địa thời điểm. Mourinho đã sớm đi không còn bóng. Scott. Lauren nhìn chung quanh một phen sân bóng khán đài. Bất kỳ góc đều không nhìn thấy Mourinho thân ảnh màu đen kia. Trò chuyện thanh không còn. Stamford Bridge lại khôi phục yên tĩnh. Ngoại trừ sàn sạt tiếng mưa rơi. Không có thứ gì. Cái này phổ thông sân vận động thảm cỏ giữ gìn công nhân tuy rằng cũng coi như là toàn bộ câu lạc. Bộ một thành viên. Nhưng hắn là bình thường nhất địa cái kia một thành viên. Bọn họ làm ra công tác là quan trọng nhất, nhưng sẽ không có người ở bất kỳ địa phương nào nhắc lên tên của bọn họ. Hắn không nghĩ tới Mourinho cái này chính mình trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua địa huấn luyện. Viên trưởng, dĩ nhiên có thể chuẩn xác gọi ra tên của chính mình. Nhớ tới vừa nãy ở phía dưới này nhìn thấy Mourinho lúc. Hắn dáng vẻ cả người đều cơ hồ quấn ở màu đen Armani áo gió chúng rồi. Lẻ loi ngồi ở to lớn trên khán đài. Ở cái kia một mảnh to lớn màu xanh lam trung gian này một điểm đen có vẻ rất nhỏ bé. Lauren nhớ tới gần nhất trên phố địa các loại nghe đồn. Người đàn ông này ở Stamford Bridge tháng ngày tựa hồ tiến vào đếm ngược. Abramovich là ông chủ của hắn. Là cho hắn phát lương nước người. Nhưng hắn là một cái cổ động viên Chelsea. Nếu như nhất định phải làm cho hắn tuyển. Hắn tình nguyện rời đi cái kia là Abramovich, mà không phải người đàn ông này. Nhưng hắn có thể làm cái gì đấy? Hắn chỉ là một cái phổ thông sân vận động thảm cỏ giữ gìn công nhân. Câu lạc bộ quyết sách hắn có thể ảnh hưởng không được. Hắn cũng không thể lên sân khấu đá bóng trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi. Để huấn luyện viên trưởng thoát khỏi tín nhiệm nguy cơ. Chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn. Mourinho tiên sinh. Làm ngày thứ hai Mourinho xuất lĩnh Chelsea đến Nottingham địa thời điểm. Các truyền thông chen chúc mà tới. Đem hắn vây vào giữa. Rất nhiều đại gia quan tâm mà vấn đề bị ném hắn. Mourinho tiên sinh. Xin hỏi bên ngoài có quan hệ ngươi sắp tan học tin tức có phải là thật hay không địa? Ta không muốn trả lời chưa bao giờ đến vấn đề. Chỉ ít hiện tại ta là đội bóng này huấn luyện viên. Mourinho tiên sinh, nghe đồn ngươi cùng Abramovich có rất sâu mâu thuẫn. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Một điểm mâu thuẫn đều không tồn tại. Đương nhiên hắn là câu lạc bộ chủ tịch. Hắn có quyền đối với mình đội bóng phát biểu một ít cái nhìn. Liên quan với Clark, vấn đề của hắn ngươi muốn đi hỏi hắn. Nói chuyện cùng Forest thi đấu đi. Mourinho tiên sinh, Shevchenko gặp lên sân khấu sao? Hơn nữa ngài vẫn không có đã đánh bại Tony Dan. Nghe được vấn đề này, Mourinho dừng lại ra bên ngoài chen bước chân. Hắn đứng lại, nhìn cái kia vấn đề phóng viên. Hắn có chút ấn tượng. Tựa hồ là Nottingham địa phương một nhà báo chí thể dục phóng viên. Người Ukraine có thể sẽ lên sân khấu. Cũng có thể sẽ không lên sân khấu. Còn ta chưa từng có thắng quá Tony Dan. Cái kia hết thảy đều sẽ trở thành lịch sử. Hắn lại bổ sung một câu. Liền ở buổi tối ngày mai. Nói xong hắn. Không trả lời nữa bất cứ vấn đề gì. Ở các ký giả tầng tầng trong vòng vây đột phá đi ra ngoài. theo đội đồng thời tiến vào ngủ lại khách sạn. Một đám phóng viên còn không cam lòng, giơ lên trong tay camera, quay về Mourinho bóng lưng thật một trận cuồng đập. Răng rắc đèn flash dưới. Cái kia thân mặc màu đen Armani áo gió bóng lưng là duy nhất tiêu điểm. Mỗi khi đèn flash sáng lên, hắn chính là chói mắt nhất nhân vật. Nhưng là làm đèn flash tắt, hắn liền hòa vào màu đen bối cảnh bên trong, khó có thể nhận biết. Cuối cùng, cái này Chelsea kỳ tích đế quốc người sáng lập từng bước một đi vào đèn flash đều cũng lại chiếu. Không tới trong bóng tối. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 39, đêm mưa lạnh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.